Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, chương 214, Ngưu Yêu bị diệt. Ạch, chấm ngoặc kép, đây là thật hư cảnh xương đầu. Nhìn thấy xương sọ, một đám võ giả đáy lòng run. Nếu như hết thảy đều là thật, như vậy bọn họ khả năng phát hiện một cái phát tài con đường. Không tin, cho ngươi xem cái này, lại so sánh một chút. Tráng hán nói, lại từ trong túi lấy ra một viên yêu thú đầu lâu. Đây là chí nhân cấp bậc yêu thú đi. Vật này không bán đi, không có thương gia đồng ý muốn. Ta liền mang theo một ít đồ không cần đến Tử Dương trong thành nhìn. Nếu như không ai muốn còn phải đi quanh thân những thành trì khác xem. Tráng hán trong lời nói ở ngoài ý tứ của chính là Tử Dương thành quá nhỏ. Có thể tại nơi này bán gì đó hắn liền bán. Rất nhiều càng cao cấp yêu thú gì đó lấy ra trong thành cũng không có ai thu. Hí tương đương lời nói này. Thật giống trong thành tất cả mọi người là người ngu như thế. Không biết ra ngoài kiếm bảo bối. Mặt khác một số võ giả từ tráng hán trong miệng biết rồi thanh kiếm kia lợi hại. Thật sự liền hư cảnh đều chém giết a. Chấn động, hư cảnh yêu thú đều bị chém giết. Như cũ là một cái trường kiếm ngay cả mặt mũi cũng không ra. Trực tiếp thuấn sát, như vậy khống chế thanh trường kiếm này tu sĩ tu vi lợi hại bao nhiêu? Mấy cái võ giả giơ ly rượu lên thật lâu không thể hạ xuống. Ta nhớ tới Bất Diệt Sơn Tây một bên còn có hai cái hư cảnh yêu thú. Lúc này mặt khác một bàn một, thương nhân dáng dấp võ giả mở miệng nói. Người điên rồi, liều một phen, có thể sau lần đó liền ăn uống cũng không cần giàu gì. Này thương nhân nói liền cách tửu lâu chạy ra ngoài, phản ứng lại tới võ giả dồn dập cầm lấy vũ khí rời đi. Lưu lại một nhóm mộng ép võ giả. Bọn họ làm sao vậy? Nơi này lợi hại tu sĩ không đáng đoán sao? Đơn giản chính là Huyền Thiên Tông một vị trưởng lão xuống núi. Có cái gì tốt đoán? Một người trong đó võ giả nói liền chạy. Làm sao cũng không có nghĩ tới cái này. Cao thủ kia chém xuống yêu tộc không biết bao nhiêu. Kiếm mấy cái yêu đan đi ra ngoài bán không phải phát tài. Không cần cùng yêu thú đọ sức. Không bao nhiêu nguy hiểm. Coi như yêu tộc trách tội lên. Ngược lại cũng không phải bọn họ giết. Hiện tại thời khắc này. Yêu tộc tự vệ cũng không đủ. Còn muốn báo thù. Muốn báo thù cũng là tìm vị kia kiếm tu đi. Kiếm bảo phát tài lại nói. Phát tài thì có tài nguyên đem chính mình tu vi trồng tới đỉnh ngọn núi. Sau khi ta chết sao quan tâm hắn nước lũ ngập trời. Đi ra tửu lâu, võ giả quay đầu lại liếc mắt một cái bên trong tửu lâu còn chưa phản ứng lại võ giả. Yên lặng mắng câu kẻ ngu si. Sau đó nhanh chóng rời đi. Huyền Thiên Tông đây là muốn cùng yêu tộc khai chiến đi. Bọn họ nơi nào tới thực lực. Nếu như thua làm sao bây giờ. Bên trong tửu lâu, một đám võ giả còn đang suy đoán thế cuộc biến hóa. Còn đang sùng bái kiếm tu. Biết nửa ngày sau, có võ giả từ quanh thân bên trong vùng rừng rậm mang về thánh cấp yêu thú thi thể bán lấy tiền sau. Toàn bộ thành trì đều điên rồi. Vô số võ giả hướng ngoài thành trong núi rừng chạy đi. Càng có lợi hại, từ khi ra khỏi cửa thành sau khi cũng không trở lại nữa. Lượng ngự linh cảnh yêu thú sau khi cảm thấy không hài lòng. Lại kiếm thánh cấp, sau khi ném mất ngự linh cảnh cùng thánh cấp yêu thú. Đi phương xa kiếm chí nhân cấp bậc yêu thú xác chết. Thậm chí, thẳng đến Bất Diệt Sơn Tây một bên. Đi kiếm cái kia hai cái hư cảnh thi thể. Mau nhìn, ánh kiếm ở bên kia. Mấy ngày sau, Tử Dương trong thành đâu đâu cũng có buôn bán yêu thú xác chết thương nhân. Trường kiếm kia là tiên từ Tử Dương thành bắt đầu hướng ra phía ngoài giết. Vây quanh Tử Dương thành chu vi. Khắp nơi đều có yêu thú xác chết. Từ các loại điều kiện trên nói. Tử Dương thành chiếm cứ kiếm bảo vị trí tốt nhất. Rất nhiều thương nhân nghe tin mà đến. Trực tiếp ở Tử Dương thành mở ra cái chuyên môn thu yêu thú xác chết khách sạn. Thậm chí một ít thú nhân cũng chạy đến Tử Dương thành lén lút buôn bán. Tốt như vậy kiếm bảo cùng buôn bán cơ hội, Lý gia tự nhiên cũng sẽ không buông tha. Bên trong khu nhà nhỏ, Lý Mục nằm ở dưới tàng cây, an nhiên nhàn nhã, cảnh giới mơ hồ tăng lên một điểm, nhưng mà đối với Vô Cực Công vẫn không nhìn nổi. Tại sao? Vừa nghĩ tới Vô Cực Công, Lý Mục trong lòng giận lên, đồng thời xa xa ánh kiếm càng sâu trước, ánh kiếm bên dưới, lại có đầu phi cơ hư cảnh yêu thú bị giết. Hả? Nhiều yêu tương đương tới thật đúng lúc, vậy thì một khối chết đi. Không giết chết cực tây. Nhiều yêu lãnh địa trung tâm. Từ khi Tử Dương trong thành Nhiều yêu đệ tử bị giết, toàn bộ Nhiều yêu bộ tộc quần tình xúc động. Nhưng ngay sau đó ánh kiếm kia giết hướng về bọn họ nơi này. Bộ tộc bắt đầu xuất hiện yêu tâm hoảng hoàng. Rất nhiều Nhiều yêu suốt đêm dọn nhà. Càng có không sợ chết hướng Tử Dương thành đánh tới. Nửa đường đã bị ánh kiếm chặt thành hai nửa. Đi tới Tử Dương thành không thể được. Thủ tại chỗ này chính là chờ chết. Lùi. Phía sau cái khác yêu tộc không cho nhường đường. Chính là nhường Nhiều yêu đỉnh tại tiền phương. Mấy lần trao đổi không có kết quả. Nhiều yêu trở về phát hiện lượng lớn hậu thế bị bên kia trường kiếm giết chết. Dưới cơn nóng giận liền vọt tới. Bạch. Thân thể bị cắt ra hai nửa. Liên quan Nhiều yêu tộc trưởng trưởng lão hết thảy đều bị cắt nát. Cái gì nắm giữ nhân tộc sinh tồn không gian. Lớn mạnh Nhiều yêu mộng. Vào đúng lúc này tất cả đều không còn. Trước khi chết, Nhiều yêu tộc trưởng thấy ánh kiếm vẫn không giảm. Tiếp tục giết hướng về cái khác yêu tộc lãnh địa. Trong ánh mắt né qua vẻ tươi cười. Vui mừng. Bên trong khu nhà nhỏ. Lý Mục nhắm mắt hồi lâu phiền não trong lòng mới bình tĩnh lại. Một lần nữa suy tư Vô Cực Công. Mỗi một câu khẩu quyết không có vấn đề. Vì sao một mực ngay ở 6 tầng thời điểm hắn xem không tiến vào. Phía trước 5 tầng khẩu quyết đều tốt. Quan trọng là, này 6 tầng khẩu quyết đối với hắn tu vi nâng lên mới có trợ giúp. Một mực liền ở ngay đây xảy ra vấn đề. Một câu khẩu quyết đều xem không tiến vào. Càng khỏi nói tìm hiểu tu luyện, tự hồ có cái gì đồ vật vẫn cách trở hắn tu luyện. Chẳng lẽ là tầng thứ 6 khẩu quyết nguyên do? Quên đi, xem trước một chút Lý Kiều có thể không tu luyện lại nói. Lý Kiều tương đương, cửa trước ở ngoài kêu một tiếng. Bất Diệt Sơn vùng cực tây yêu tộc trong lĩnh vực, vô số yêu tộc nhìn cách đó không xa lóe lên ánh kiếm. Không dám nhìn thẳng. Ánh kiếm này thật giống liên tu bất tận rồi. Thông báo tộc nhân rút lui đi. Rốt cuộc là ai làm? Nhân tộc khi nào xuất hiện mạnh mẽ như vậy kiếm tu rồi? Xong. Rút lui đi. Ngoặc kép. Huyền Thiên Tông bên trong truyền đến một vị lão tổ xuất thế tin tức. Đã để một đám yêu tộc người khiếp sợ tột đỉnh. Ngay sau đó Huyền Thiên Tông bên trong cái gì thất lạc nhiều năm Hạo Thiên trưởng Huyền Hư kiếm. Pháp xuất thế. Vẫn chưa xong, gần nhất lại nghe nói tông môn cao tầng chính đang nghiên tập vị lão tổ kia truyền thụ xuống Vô Cực Công, Vô Cực Công, như thế kinh khủng công pháp, năm đó ép yêu tộc mấy trăm ngàn năm không thở nổi. Vẫn là phượng tộc cùng long tộc phế bỏ nửa cái mạng mới đưa nắm giữ công pháp này cao thủ một lưới. Bắt hết, long tộc từ đó sa sút, ẩn giấu biển sâu. Mà Vô Cực Công vẻn vẹn bởi vì truyền thừa xuất hiện điểm vấn đề. Vì lẽ đó không có truyền thừa xuống. Trận chiến đó sau khi Huyền Thiên Tông rất nhiều công pháp biến mất. Phong Lan vực mặt đông biến thành hoang mạc. Có ai biết này hoang mạc dưới đáy mai táng bao nhiêu cao thủ. Trong truyền thuyết trong hoang mạc có thể có một cao thủ tồn tại. Như vậy thế giới này chính là của hắn rồi. Trận chiến này sau khi nhân tộc cùng yêu tộc kết làm huyết hải thâm cừu. Nếu quả thật có cái gì lão tổ xuất thế. Vậy chúng ta nhiều năm như vậy thật vất vả đem người tộc đè xuống nỗ lực. Đều hủy hoại trong một ngày. Không dám nghĩ. Không thể muốn. Nhân tộc một khi khôi phục. Như vậy yêu tộc chỉ có một con đường chết. Huyền Thiên Tông bên kia có phượng tộc long tộc nhìn chăm chăm. Coi như người lão tổ kia thật sự sống sót. Chỉ sợ cũng chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi. Chỉ là Phong Lan vực vị kia Lý Mục cho tới bây giờ bằng tộc cũng không tìm tới. Lý Mục chưa trừ, diệt, trước sau cũng là một mầm họa. Hiện tại mấy cái này mầm họa còn chưa giải quyết. Nhân tộc lại xuất hiện một kiếm tu. Chấm ngoặc kép, ôi, nghĩ đến đây, Yêu tộc một phương mấy cái đại yêu liên tục thở dài. Ở nhân tộc bị đè xuống nhiều năm như vậy, yêu tộc không còn đại địch, bên trong cũng xuất hiện các loại mâu thuẫn. Nếu không, Ngưu Yêu làm sao bị bức ép đến Tử Dương Thành mở rộng địa bàn? Như thế nào bị cái khác yêu tộc cho phá hỏng đường lui? Như vậy đi xuống, không dùng người tộc quật khởi, chính mình trước hết xong đời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.